Hảo môn nịch sủng, manh thê quá đáng yêu. Chương 57, góc truyện audio.com. Editor, súp lơ vị bạc hà. Dưới ánh mắt chăm chú của người đàn ông, Mạt Lị luống cuống tay chân. Cô nghẹn một lúc lâu, mới khô cằn chen ra một câu. Đi hồ bơi, đương nhiên phải mặc đồ bơi. Ta nghĩ cháu biết, biệt thự của chúng ta có hồ bơi. Anh có thể buông bỏ công việc và đưa cô đến biệt thự. Thay vì đến hồ bơi chết tiệt đó để mặc cho mọi người nhìn trộm cơ thể cô. Cô ngẩng đầu lên, có chút ngốc nghếch. Hà, chúng ta có biệt thự. Đường Nhiễm Mặc tức giận. Hắn quên mất, tiểu nha đầu này mất trí nhớ. Không muốn cùng cô đánh thái cực. Hắn lạnh lùng đơn phương thông báo. Tiêu Mạt Lị, sau này không cho phép đi hồ bơi. Mạt Lị lúc này nhíu mày, không ngoan ngoãn trả lời. Được, như thế nào, cháu có ý kiến, chú là chú cháu, phải không? Tuy rằng không biết làm cái gì hỏi câu này, nhưng hắn vẫn là không tình nguyện gật gật đầu. Đúng, chú nè, chú không phải ba cháu. Còn có, cháu đã 17 tuổi. Ý của cô, chính là hắn có phải quản quá nhiều hay không? Mí mắt Đường Nhiễm Mặc rũ xuống, ánh mắt tối sầm lại. Ta là trưởng bối của cháu, nhưng mà chú không nghĩ chú đòi hỏi quá nhiều về cháu sao? Không cho phép yêu sớm, cái này có thể nói thông suốt. Hắn đem hơn phân nửa quần áo của cô ấy đổi thành quần dài áo dài, chỉ để lại một ít váy dài quá đầu gối. Phơi nắng không tốt sao? Bảo vệ ra, được rồi. Cô có thể tin, nhưng bây giờ, không được phép đến hồ bơi nữa. Tất cả những điều này thêm vào nhau, dường như không phải là bình thường. Tiêu Mạt Lị, chú, cô ngắt lời hắn, đôi mắt đen sâu thẳm. Có phải chú thích tôi không? Thân thể Đường Nhiễm Mặc bỗng nhiên cứng đờ. Thanh âm sạch sẽ của cô không ngừng vang vọng bên tai hắn. Dùng một loại phương thức trực tiếp nhất. Vạch trần suy nghĩ không nên tồn tại mà hắn che giấu. Hắn có một khoảnh khắc bối rối, lại rất nhanh khôi phục trầm ổn. Cháu là cháu gái của tôi. Tôi tự nhiên thích. Dù sao, cô cũng nói cái này ý tứ đi. Nào ngờ Mạt Lị rất hào phóng lại nói thêm một câu. Không phải nha, tôi nói là loại thích giữa nam nữ. Mạt Lị cũng không hài lòng với lời nói không lời của hắn. Cô đi về phía hắn một bước, gần như muốn dán lên lồng ngực hắn. Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đôi mắt nước trong suốt. Cho nên nói, chú có phải thích tôi không? Xong rồi, quyền chủ động hoàn toàn không ở trong tay hắn. Hắn ho nhẹ một tiếng, bất động thanh sắc lui ra một bước. Mạt Lị, không cần hồ nháo, cháu không có hồ nháo. Mạt Lị lại tiến về phía trước một bước. Hiện tại bọn họ vừa lui một bước, hoàn toàn phản ứng lại với tình huống vừa rồi. Một tay của cô ấn lên ngực hắn, rất vô tội hỏi, tại sao chú không trả lời câu hỏi của cháu? Đường Nhiễm Mặc nắm lấy bàn tay làm loạn của cô, bình phục tia lửa bị cô câu đến. Cuối cùng bất đắc dĩ nói, đừng náo loạn nữa, cháu không có náo loạn. Cô lại tiến thêm một bước. Đẩy hắn ngã xuống sofa. Ngay sau đó là cô ngã vào lòng hắn, sải bước ngồi trên đùi hắn, lấn thân kề sát vào mặt hắn. Cảm nhận được hô hấp dần dần lo lắng của hắn, cùng với tầm mắt hắn rối rắm cùng một chỗ, khiến hắn không cách nào trốn tránh. Mạt Lị nở nụ cười. Cô có đáp án. Xem ra chú thích tôi. Đường Nhiễm Mặc bất đắc dĩ đạt tới đỉnh điểm. Hắn ngay cả thở dài cũng không thể làm được. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới cháu gái đáng yêu của hắn sẽ có một mặt tiểu yêu tinh như vậy. Hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình là một đại nam nhân, đường đường là tổng giám đốc Thịnh Thế, sẽ có một ngày bị một tiểu nữ nhân dẫn đi. Mà hết lần này tới lần khác, vấn đề này hắn không có cách nào phản bác. Thanh âm của hắn khàn khàn. Mạt Lị, ân, đứng lên, hiện tại cô đang ngồi trên người anh. mà vải bơi trên người cô vốn không nhiều lắm. Tùy ý liếc mắt một cái, tiện tay chạm vào, chính là làn da trắng mịn. Hắn nghe được tiếng tự chủ miễn cưỡng kia đã dần dần rời đi. Mạt Lị lại nghiêng đầu, không đứng dậy. Hắn cắn răng, "Tiêu, Mạt Lị." Cô ngẩng đầu, hôn lên khóe môi hắn một cái. Chẳng qua chỉ là thoáng qua, nhưng Đường Nhiễm Mặc thật sự cảm nhận được, vẻ mặt hắn cứng ngắc, phảng phất như còn hoài nghi một màn vừa rồi có phải là ảo giác của hắn hay không. Cho đến khi, Mạt Lị mỉm cười và nói, "Cháu rất hạnh phúc, chú thích tôi cũng rất thích chú." Rầm rầm, một tiếng, sợi dây trong đầu Đường Nhiễm Mặc tên là Lý Chí hoàn toàn bị chặt đứt. Một bàn tay của anh đè lại ót cô, ngay sau đó cúi đầu hung hăng hôn lên môi cô. Lưỡi ướt át của anh thò ra, đầu tiên là tinh tế miêu tả môi cô, sau đó cậy mở hàm răng của cô. Anh nhanh chóng bắt được lưỡi nhỏ của cô, dễ dàng để cô nhảy theo tiết tấu của anh. Nụ hôn này mạnh mẽ, Mạt Lị cảm thấy không thở nổi. Anh lại hơi buông môi cô ra, nhưng rất nhanh lại là một vòng tấn công mới. Hắn đang tự mình chỉ dẫn cô. Cái gì mới là nụ hôn chân chính? Tiếng hít thở của hai người đều chậm rãi tăng thêm. Đồng thời, nhiệt độ thiêu đốt của thân thể cũng khiến người ta khó nhịn. Tiếng thở dốc làm cho không khí phòng khách cũng dâm mỹ. Hai tay Mạt Lị đã sớm vòng quanh cổ anh. Toàn bộ thân thể cô mềm nhũn xuống, không có khí lực gắt gao tựa vào trong ngực anh. Ở tay anh luồn vào quần áo của cô, phủ lên bộ ngực mềm mại của cô. Cô không thể ức chế phát ra một tiếng dê y gì vụn vặt. Đường Nhiễm Mặc bỗng nhiên dừng lại tất cả động tác. Cách Chương.